Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1323, chương 1263, tiền có thể mua rất nhiều thứ. Thẻ nỗ lực người sử dụng Diêu Thiên Hải, người tốt, nghiệp gian ngân hàng nhắc nhở ngài, ngài tài khoản tài chính có biến động, ngài đã chuyển vào 400 vạn đặc thù tài chính, ngài đã chuyển vào 500 vạn không kỳ hạn tài chính. Trước mắt ngài tài khoản dự trữ tài chính còn thừa 300 triệu. Không kỳ hạn tài chính còn thừa 2.500 vạn. Đặc thù tài chính còn thừa 600 vạn. Như có nghi vấn, xin đem thẻ nỗ lực cắm vào trong đầu. Nghiệp gian ngân hàng tùy thời thành ngài phục vụ. Diêu Thiên Hải có chút thở. Vừa rồi Đản Đản bị đá lộn thời điểm. Hắn kém chút về sau chính mình tiến vào quỷ môn quan. Trước hôm nay, tiền của hắn thuộc loại chỉ có dự trữ tài chính cùng không kỳ hạn tài chính. Thẳng đến vừa rồi tại dưới lầu phân xưởng hành lang bị đánh lén thời điểm. Hắn phản soát thẻ đen. Mới xuất hiện đặc thù tiền bạc nhắc nhở. Khác nhau tài chính có khác biệt nơi phát ra. Khác nhau tài chính có khác biệt cách dùng. Kiếm lấy đến tài chính sẽ quy về không kỳ hạn tài chính cùng đặc thù tài chính. Bất quá, chỉ có soát đặc thù người mới sẽ đồng thời xuất hiện đặc thù tài chính. Dự trữ tài chính có thể chuyển vào các ngân hàng lớn. Biến thành chân chính tại hiện thế sử dụng tiền. Chuyển ra quá trình sẽ không bị bất kỳ quốc gia nào phát giác. Chuyển ra sau không cần rửa tiền. Toàn bộ là hợp pháp thu nhập. Dự trữ tài chính còn có thể nghiệp gian ngân hàng mua đặc biệt dược phẩm. Vượt qua nhân loại khoa học kỹ thuật phạm trù dược phẩm. Tỷ như trị liệu bệnh Alzheimer đặc hiệu thuốc. Bệnh Alzheimer, tục xưng lão niên chứng si ngốc. 53 tuổi Diêu Thiên Hải. Đã xuất hiện bệnh Alzheimer thời kỳ đầu triệu chứng. Mà lại càng phát ra nghiêm trọng. Một tháng trước, bệnh Alzheimer đã nghiêm trọng đến ảnh hưởng sinh hoạt tình trạng. Diêu Thiên Hải nguyên bản không chỉ 300 triệu. Nhiều nhất thời điểm, hắn thẻ đen bên trong có 23 ức dự trữ tài chính. Mua đặc hiệu dược hoa phí đi nhiều. Tuy là đặc hiệu thuốc không cách nào hoàn toàn chữa trị. Nhưng lại có thể duy trì một đoạn thời gian không phát bệnh. Trừ bỏ đặc hiệu thuốc ở ngoài. Còn có đủ loại tiêu xài. Lớn nhất tiêu xài là vì duy trì nhà máy vận chuyển bình thường. Hiện thế nhà máy là hết thảy cơ sở. Nếu như không có hiện thế nhà máy, thẻ đen sẽ bị thu về. Mặt khác, nhà máy quy mô càng lớn, dự trữ tiền bạc hạn mức cao nhất cũng liền càng cao. Trước mắt Diêu Thiên Hải dự trữ tiền bạc hạn mức cao nhất là 1 tỷ. Tiền hoạt động chủ yếu làm việc gian nhà máy sử dụng. Tiền hoạt động 12 giờ về sau sẽ tự động chuyển biến làm dự trữ tài chính. Kiếm lấy tiền hoạt động chủ yếu thông qua quét thẻ. Chỉ có thể soát bách điện huệ nhà máy điện tử công nhân. Đem thẻ đen tại công nhân trên người soát qua. Có thể thu hoạch được ước chừng 300 vạn tả hữu tiền hoạt động. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Diêu Thiên Hải tiền hoạt động hạn mức cao nhất là 100 vạn. Lấy được tiền hoạt động cũng tại 10 vạn tả hữu. Tiền hoạt động hạn mức cao nhất có thể tiêu hao dự trữ tài chính tiến hành thăng cấp. Trước mắt đã thăng cấp 5 lần, đạt đến 5.000 vạn. Mỗi lúc trời tối, Diêu Thiên Hải đều sẽ kiếm đủ 5.000 vạn tiền hoạt động. Làm cần nghiệp gian nhà máy đuổi đơn thời điểm, hắn sẽ thêm kiếm một điểm, dùng cho thanh toán cấp quỷ công nhân tiền lương. Thẻ đen soát qua công nhân thân thể về sau, sẽ cướp đoạt công nhân thể lực, tinh lực, chứa đựng thành tiền hoạt động. Công nhân bị cướp đoạt thể lực cùng tinh lực sau sẽ cảm thấy cực độ mỏi mệt. Nhưng sẽ không chí mạng. Một ngày, Diêu Thiên Hải tiến hành kiểm tra. Nhiều lần soát lấy một tên công nhân. 3 lần về sau, công nhân mê man đi. Bất quá vẫn không có tử vong. Thân thể cũng không có phát sinh biến hóa khác thường. Diêu Thiên Hải vừa lòng thỏa ý. Cảm thấy an tâm. Hắn chỉ cần tiền, không cần mệnh. Nhưng hắn ngoài ý muốn chính là, ngày thứ hai, dùng cho khảo nghiệm công nhân theo mái nhà nhảy xuống, giống như diều bị đứt dây. Diêu Thiên Hải vừa nghe được thời điểm có chút giật mình. Bất quá rất nhanh liền không thèm để ý, vì cái gì người khác không nhảy, không muốn làm có thể từ chức. Diêu Thiên Hải tán thành điểm này, hắn cũng không có tâm tình quan tâm một tên phổ công. hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm kiếm tiền. Kiếm càng nhiều tiền, đặc thù tài chính chỉ có soát đặc biệt người mới sẽ xuất hiện. Tức diễn viên, cùng tiền hoạt động đồng dạng. Đặc thù tài chính đồng dạng có thể chuyển hóa thành dự trữ tài chính. Bất quá, dạng này có chút đại tài tiểu dụng. Chính xác cách dùng là trực tiếp sử dụng. Tỷ như thiên giang nguyệt kỹ năng. Sử dụng sẽ trực tiếp tiêu hao đặc thù tài chính. Nhưng là, có thể thu hoạch được đặc thù tiền bạc thời khác. Cũng là nhất định phải sử dụng đặc thù chính mình bảo mệnh thời khác. Tuy là không biết nguyên lý, cũng không biết cụ thể cách dùng. Nhưng là Diêu Thiên Hải vẫn như cũ có thể sử dụng. Thẻ đen sẽ giải quyết hết thảy vấn đề. Mỗi ngày, Diêu Thiên Hải tại trước khi ngủ sẽ sử dụng 100 vạn dự trữ tài chính làm chuẩn bị. Ngẫu nhiên tuyển lựa một tên bách điện huệ nhà máy điện tử nam tính công nhân. Thu hoạch cái này công nhân cơ bản quan hệ nhân mạch cùng cơ bản cương vị kỹ năng. Khi hắn chìm vào giấc ngủ về sau, có thể làm cho linh hồn của mình nhập thân vào tuyển lựa nam tính công nhân trên người. Về sau, Diêu Thiên Hải giống như thợ săn đồng dạng, bắt đầu săn bắn, địa điểm đúng là hắn nhà máy, bách điện huệ nhà máy điện tử. Ngày đó sáng lúc, hắn sẽ trở về thân thể của mình. Diêu Thiên Hải hạ thể đau đớn hơi nhẹ điểm. Hắn cắn răng hỏi, các ngươi là ai? Có mục đích gì? Hắn lựa chọn phải hỏi đề đến trả lời vấn đề. Đồng thời, hắn cũng tại quy hoạch chính mình đường chạy trốn. Vừa rồi ăn cắp đặc thù tài chính nhường hắn có thể sử dụng tuyên chỉ kỹ năng. Hiện tại, hắn có thể sử dụng đặc thù tài chính đem sàn nhà mở một cái hố. Về sau, theo trong động chạy trốn tới tầng tiếp theo. Nhưng là bằng kinh nghiệm của hắn, hắn sẽ đang rơi xuống trước khi đi bị bắt lại. Tuyên chỉ nghe được Diêu Thiên Hải lời nói về sau. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Diêu Thiên Hải cùng hắn lượn quanh hắn không sợ. Liền sợ căn bản không nguyện ý trao đổi. Đã có thể trao đổi, như vậy liền có chỗ thương lượng. Vừa rồi Diêu Thiên Hải phương thức công kích nhường hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá, hắn không quá lo lắng. So với Diêu Thiên Hải mang tới trực tiếp nguy hiểm, hắn lo lắng hơn giấu ở trong gương ác quỷ. Cùng căn này quỷ dị nhà máy, Tuyên chỉ khóe miệng mỉm cười, nhẹ giọng nói với Diêu Thiên Hải, ta mặt ngoài thân phận chỉ là ngươi nhà máy kẻ làm thuê. Trên thực tế, thân phận chân thật của ta là xuống núi đạo sĩ, hiện đại đạo sĩ. Diêu Thiên Hải, ngươi đối cái thân phận này cũng không lạ lẫm mới đúng. Tuyên chỉ trực tiếp đem chính mình phỏng, đoán mặc lên, đạo sĩ. Diêu Thiên Hải không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy trả lời. Không sai, nếu không ta cũng sẽ không phát hiện ngươi. Tuyên chỉ gật đầu, Diêu Thiên Hải cúi đầu suy nghĩ một hồi. Hỏi, chứng cứ đâu? Ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Tên của ngươi kêu cái gì? Công số là bao nhiêu? Diêu Thiên Hải thanh âm rất lớn. Tuyên chỉ khẽ cười một tiếng. Đáp, chứng cứ. Nhà máy của ngươi có mấy tháng xuất hàng số lượng dị thường. Ta đã điều tra qua. Chính là ngươi dùng tà thuật thúc đẩy quỷ công nhân giúp ngươi làm thuê. Ta nói đúng không? Tuyên chỉ nói chuyện đồng thời. Đi về phía trước một bước. Đừng tới đây. Diêu Thiên Hải cũng không có buông lỏng cảnh giác. Tuyên chỉ dừng bước lại. Diêu Thiên Hải vuốt vuốt hạ thể đau đớn địa phương. Chau mày. Tuyên chỉ không thèm để ý. Tiếp tục nói ra, Diêu Thiên Hải, chúng ta có thể hợp tác. Ngươi gặp phải khó khăn không phải sao? Ngươi xuất hiện phương thức, tương đương kỳ quái. Có người bắt ngươi, ta có thể giúp ngươi giết bọn họ. Phòng làm việc lớn bên trong bầu không khí lập tức trầm mặc. Diêu Thiên Hải không tin, người trước mắt cũng có thể thu hoạch được đặc thù tài chính. Nói không chừng cùng vừa rồi người là đồng bọn. Diêu Thiên Hải ánh mắt dần dần ngoan lệ. Hắn lại hồi tưởng lại khẩn cấp báo mất giấy tờ hao phí 100 triệu dự trữ tài chính. Diêu Thiên Hải gật đầu. Đáp, tốt, ngươi giết bọn họ, đem bọn hắn băng cột đầu đến trước mặt ta. Ta lại hợp tác với ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.